Chương 54, à ảo ấy gì? Hai người tuy chỉ tương giao một chiêu, nhưng từng người nhưng trong lòng càng nghiêm nghị, lẫn nhau trong lúc đó đều đã đoán được thực lực của đối phương, từng người phát lực về phía sau và ra, mà ủ rủ mạ kỳ la phong nhân cơ hội này xẹt qua hai người, chuẩn bị vượt qua phía trước ngọn núi. Coi khinh hắn. À ấy gì ám tự trách mình sơ sẩy bất cẩn, nếu như nhiều kêu lên một vị thượng nhẫn. Cái kia ủ rủ mạ kỳ tộc nhân quyết định không thể mang theo hai cô bé nhi chạy ra, nhưng bây giờ mình bị ngăn cản đã là tất nhiên. Tuy rằng thực lực của đối phương khá mạnh, nhưng thật đánh tới đến rổ rổ giả củ mỏ nhưng cũng không sợ, chỉ là rổ rổ giả củ mỏ biết như không dùng tới ưu dạ năng lực, muốn chiến thắng đối phương vô cùng khó khăn. Hai người mô y người một y lẫn nhau nhi nở chăm chu đối phương, bầu không khí trơn nên vô cùng trầm trọng, hai người khí thế liên tục tăng lên. Khí thế chen ép xuống, không khí càng sản sinh một tia gơ nở so nở dê, lúc này hai người liền như là hai cái chém sắt như chém bùn bảo đao, tuy chỉ là lặng lặng đứng lặng trên mặt đất, lại khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. À ấy gì dẫn đầu làm khó dễ, một cái bước xa liền đem giữa hai người gần 10 mét khoảng cách vượt qua, giống như một cái báo săn mãnh liệt cực kỳ, tốc độ nhanh chóng để rổ rổ dạ cù mỏ đều có chút giật mình. Thuộc tính xét luyện thể A, thật nhanh. Rồ rồ dạ cù mò âm thầm than thở. Vân lưu, trực chạm ạ ấy gì tay trái nhẫn đao cắt ngang, cánh tay cùng thân đao đều thân được thẳng tắp, giống như nơi ở trên một trục hành. Chiêu thức tuy ngắn gọn, nhưng cũng nhanh chóng cương mãnh, để rồ rồ dạ cù mò không khỏi liếc mắt. Vân lưu đao pháp đều là thẳng thắn thoải mái thẳng thắn, không thư a bao nhiêu dụ chiêu, đi chính là thuần túy cương mãnh con đường. Hơi đâm này âm thanh gây nên rồ rồ dạ cù mò chú ý. À ấy gì lưỡi đao trên lóe điểm điểm hồ quang, rồ rồ dạ cụ mỏ không dám thất lễ, đem thuộc tính gió trả cờ dạ bám vào ở lưỡi đao trên, mặc đao đứng ở bên cạnh người chiếc ở này vung lên chém. Bổ cách cách nhỏ bé tiếng nổ đùng đoàng vang lên, sấm gió hai người trả cờ dạ ở lẫn nhau ăn mòn, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, nhưng à ấy gì thế tiến công hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, tay phải lớn cánh tay lùi lại, đột nhiên trở tay cầm đao. Tay phải trường đao hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ ma nhờ mẹ cắt tới. Vân lưu, trực thiết trên đao đồng dạng bám vào hệ xét trạ cờ dạ, rổ rổ dạ cụ mỏ lúc này chính đang một bên khác cùng đối phương so sánh lực, trong lúc nhất thời khó có thể phân thân, chẳng qua hắn đã sớm chuẩn bị, nhìn sắp cắt vào bản thân dưới sườn lưỡi đao, rổ rổ dạ cụ mỏ ngón trỏ trái duỗi ra, thanh ngâm nói, phong độn. Vì không pháo không ấn nhẫn thuật ra ấy gì trong lòng kinh ngạc một cái. Chợt thấy tay phải thái đao bị một luồng bao hàm thuộc tính gió trả cờ dạ khí đạn bắn trúng, lưới dao trên hệ xét trả cờ dạ bị trong nháy mắt sụp đổ, truyền đến lực xung kích để ạ ấy gì không khỏi hơi nghiêng hạ thân. Nhân cơ hội này, rồ rồ dạ củ mỏ tay phải phát lực, đem ạ ấy gì đao đẩy ra. Thiên tâm lưu, viêm vũ sử dụng, rồ rồ dạ củ mỏ mặc đao thẳng thắn thoải mái, từng chiêu từng thức liên tiếp xuyên qua. Thế tiến công rô nở dê như mưa to gió lớn đánh út về phía ạ ảo ấy gì, đột nhiên chịu đến như vậy công kích mãnh liệt, ạ ấy gì nhất thời cũng có chút khoảng trường chi chuyết. Chẳng qua bởi ạ ấy gì là hai đao lưu, mấy chiêu qua đi, hắn liền thích hướng viêm vũ thế tiến công, hai đao lưu làm cho uy thế hưng hực, thêm vào vân lưu đao thuật vốn cũng là chú ý cương liệt dũng mãnh, càng cùng rồ rồ dạ cù mỏ cướp tấn công lên. Vân lưu Tam Nhật Nguyệt Trảm ạ ấy gì song đao càng đồng thời vung chém lên, trả cờ dạ theo đao vung vẩy hạ xuống hình thành trả cờ dạ lưỡi dao hướng bốn phía khuyết tán, sản sinh lực xung kích dĩ nhiên đem rổ rổ dạ củ mỏ viêm vũ đánh văng ra, ạ ấy gì đắc thế không tha người, nghiêng người về phía trước, tay trái tay phải liên hoàn công kích, lưỡi dao thỉnh thoảng nẹ qua, ở rổ rổ dạ củ mỏ trước người tạo thành cùng nhau ngân vóng. Hào đao pháp, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng than thở. Thái đao đao thế bỗng nhiên trơn nên trầm ổn dày nặng, lấy chuyết ngự xảo. Thiên tâm lưu, vị nham. Đang cong, song phương binh khí va chạm âm thanh như ngọc trai rơi mâm ngọc lanh lảnh dày đặc, nhưng rổ rổ dạ củ mò lớn chuyết như xảo phòng ngự để a ấy gì cu nở dê không khỏi liếc mắt, trong lòng ngạo khí đô tờ ngô tờ sinh ra, muốn mạnh mẽ công phá rổ rổ dạ củ mò ngự phòng thủ. Vân lưu, trực thiết vân lưu, tam nhật nguyệt trảm vân lưu. Đâm nghiêng ạ ấy gì đem vân lưu đao pháp lần lượt sử dụng, ở song đao chạy xuống công kích quỹ tích càng thêm biến hóa thất thường, nhưng bất luận ạ ấy gì thế nào gắng đạt tới biến hóa, nhưng thủy chung đột phá không được rổ rổ dạ cù mỏ vị nham phòng ngự. Mị hệ nở cửa nở dê giao thủ hơn trăm chiêu, À ấy gì rốt cục từ bỏ mạnh mẽ phá vỡ ý nghĩ, thân hình xoay một cái, à ấy gì dĩ nhiên nhảy lùi lại một bước, càng hai tay kết ấn. Tuy rằng hai tay cầm đao, nhưng à ấy gì nhưng có thể kết ấn, hiển nhiên hắn kết ấn thủ pháp cực cao, nói vậy nhận thuật QNZ vô cùng tinh thâm. Lôi đột, quang kích ba một tia xét trụ theo à ấy gì trong tay bắn ra, tốc độ cực nhanh, hướng về rô rô dạ củ mò đánh tới. Rô rô dạ củ mò không chút nào yếu thế. Tả vung tay lên, quát lên, phong độn, luyện không đạn. Một viên gió đạn hướng về ánh chớp đánh tới. Nhưng để rồ rồ giả củ mỏ không nghĩ tới chính là, ánh chớp cùng luyện không đạn vừa mới tiếp xúc, cột sáng dĩ nhiên theo luyện không đạn trung gian mạnh mẽ sâu vào, luyện không đạn đã hóa thành thành phong tiêu tan, nhưng ánh chớp trụ tốc độ chỉ là hoán một cái, vận hướng về rồ rồ giả củ mỏ phong tới. Tại sao lại như vậy chiến đấu thời khắc cái nào dung phân thần? Ngay ở rồ rồ giả củ mỏ kinh ngạc trước mắt, cột sáng đã gần trong găng tấc. Thấy thế, rồ rồ giả củ mỏ vội vàng sử dụng quỷ thiểm. Ánh chớp cùng rồ rồ giả củ mỏ gặp thoáng qua, nhưng rồ rồ giả củ mỏ lại nghe đến một tia nhàn nhạt đốt cháy khét ngùi, mà vai trái chuyển đến đau ma cảm nói cho rồ rồ giả củ mỏ hắn cũng chưa hề hoàn toàn tách ra. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê nghị thông suốt trong đó quan khiếu, tuy rằng gió khắc sấm sét, nhưng quang kích ba mạnh ở vào với lực xuyên thấu, phổ thông gió đạn là không cách nào ngăn cản. Lôi đột, quang kích liên ba ạ ấy gì lần thứ hai thả ra một tia xét trụ, chỗ bất đồng chính là, này tia chớp trụ so với trước khá là thế, nhưng ạ ấy gì thế tiến công vẫn chưa ngưng hẳn, từng đạo loại nhỏ ánh chớp trụ dồn dập theo trong tay hắn bắn ra. Thực sự là phiền phức. Nhìn như vậy lít nha lít nhít tốc độ vừa nhanh lực xuyên thấu lại mạnh công kích. Rồ rồ giả củ mỏ không khỏi tê cả da đầu, thầm mắng một tiếng, đành phải sử dụng quỷ thiểm qua lại tránh né, chẳng qua quỷ thiểm mau lẹ phiêu dở, này theo nhau mà tới cột sáng trong lúc nhất thời cu nở dê lại hắn không được. Thân pháp của hắn cu nở dê rất tô tờ à ấy gì không khỏi thầm than, đồng thời gia tăng trả cờ dạ lượng phát ra, cột sáng bắn ra tần suất lại tăng nhanh một phần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Rồ rồ giả củ mỏ thầm nghĩ, hạ quyết tâm. Rồ rồ giả củ mỏ lần thứ hai vận dụng sấm đánh ra tốc phương thức, đem vốn là kích thích bắp thịt thuộc tính xét trả cờ giả áp xúc đến trong tế bào. Theo từng trận đâm nhói truyền đến, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê cảm đến bên trong thân thể tồn tại quá mức bình thường lực bộc phát, quỷ thiểm lần thứ hai sử dụng, dĩ nhiên đem dưới chân mặt đất đổ nát, đạp chỗ mặt đất tất cả đều nổ tung. Thật nhanh! À ơi gì quang kích ba không ngừng mà bắt dư rồ rồ giả củ mỏ bóng người. Nhưng mỗi lần bắn chúng đều là tàn tượng, bởi rồ rồ giả củ mỏ tốc độ quá nhanh, toàn bộ trên mặt đất đã xuất hiện 3-4 rồ rồ giả củ mỏ, để ạ ấy gì một trận hóa mắt. Lợi dụng lúc này, rồ rồ giả củ mỏ chân thân dĩ nhiên đi tới ạ ấy gì phía sau, màu xanh thuộc tính gió trả cờ giả đã bám vào lưỡi đao trên, dùng sức vung chém, thiên tâm lưu, tật phong. Công kích vị trí là ạ ấy gì sau gáy, gần như tầm mắt tuyệt đối góc chết. Thêm vào rồ rồ giả củ mỏ quá mức bình thường vùng chém tốc độ, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không trong nháy mắt phản ứng lại, bị thương là không thể tránh được. Nhưng, ngay ở rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao gần như chạm được gã ấy gì ra thịt lúc thì, ngay ở rồ rồ giả củ mỏ thậm chí cảm nhận được theo mũi đao nơi chuyển đến một tia người thịt xúc cảm lúc thì, à ấy gì bóng người đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên bỗng dưng na di một thừa cờ, tốc độ nhanh như lôi đỉnh, à ấy gì dường như một tia chớp. Tách ra rồ rồ giả củ mỏ nhất định muốn lấy được công kích. Đây là rồ rồ giả củ mỏ sử dụng hồn chi dò xét hạ xuống, trong lòng lấy làm kinh hãi.